trời bao la, mái chèo này chèo xa tấm đến bờ, mau cùng nhau anh em ta rô rô rô hò hò, tay bàn tay siết chặt trôi mau. Sông sâu là sông sâu, sông nghe núi sông dần trải nghèo, anh em cùng ra đây hoàn thuyền tay tay trải tay. Đầu bóng che xanh, đầu mắt mẹ hiền, giọt lệ rưng rưng chờ mong bóng trong câu mong chờ. Đêm khuya mơ hồ chan hòa bao tiếng ta hò. Hò nào, hò ơi hò, hò dù ta lặng lặng mà nghe ơi hò dù ta. Đêm nay thuyền ngược Trường Giang, cho mai sớm được vui quang cả đầy. Sống dưới